Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Ông bố thiếu soái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên, Hạng Tư Thành nghe máy. Mấy giây sau, sắc mặt liền thay đổi. Anh nói cái gì? Tắt điện thoại, sắc mặt Hạng Tư Thành trở nên vô cùng khó coi. Vân Tệ Nhã nhìn mắt anh, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong quân vùng biên giới phía Bắc xuất hiện kẻ phản loạn, anh phải đích thân đi xử lý. Vậy anh còn đợi cái gì? Mau đi đi. Nhưng em... Anh không cần lo cho em tự về được, mau đi đi. Hạng Tư Thành nhìn cô sâu sắc, nói. Thế em tự về cẩn thận nhé. Hạng Tư Thành nói xong, liền vội vàng rời đi. Phân Tịnh Nhã nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Những lúc sau cô cười như tự an ủi mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng hình xinh đẹp kéo dài. Phân Tịnh Nhã đi mãi. Bỗng nhiên, một chú hề trang điểm sặc sỡ loè loẹt xuất hiện trước mặt cô. Với cách trang điểm buồn cười, còn đội bộ tóc dài nhiều màu sắc, cậu ta nhìn Phân Tịnh Nhã, đột nhiên làm mặt quỷ, sau đó biểu diễn trước mặt cô. Phân Tịnh Nhã thấy chú hề ra sức biểu diễn, liền phì cười. Vẻ xinh đẹp đó dường như tỏa sáng cả bầu trời đêm. Chú hề thấy Phân Tịnh Nhã cười, cậu ta còn cười rạng rỡ hơn, đưa một quả bóng bay trong tay ra. Phân Tịnh Nhã cúi đầu nhìn quả bóng bay, nói. Cái này là tặng tôi à? Chú hề vui vẻ gật đầu. Phân Tịnh Nhã nhận lấy. Cảm ơn. Cô nói xong, lấy 100 đồng trong túi ra, chân thành nói. Anh cũng vất vả rồi. Coi như đây là tiền tôi mua quả bóng này đi. Ôi ôi, tiểu mỹ nữ à? Người xinh đẹp, tấm lòng còn lương thiện. Anh đây cũng căng thẳng lắm. Hay là cô em cũng cho anh ít tiền tiêu? Bỗng nhiên, một chàng cười đùa cợt vang lên. Phân Tịnh Nhã ngẩng đầu. Không biết từ lúc nào, con đường vốn có 2-3 người, đột nhiên không còn một ai. 7-8 người đàn ông to cao từ từ bao vây cô. Người nói chính là người thanh niên ngông nghênh cười cợt nhìn cô. Dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm, Phân Tịnh Nhã bất giác lại gần bên cạnh chú hề. Các anh là ai? Muốn làm gì? Tiểu mỹ nữ đừng sợ, anh đây không có ác ý, nhưng muốn mời cô em đi làm khách. Phân Tịnh Nhã thận trọng nhìn anh ta. Xin lỗi, đã muộn rồi, tôi phải về nhà. Về nhà? Vội về làm gì? Chỗ của anh không phải là nhà sao? Ha ha ha. Lão đại, một người bên cạnh nghiêm giọng nói. Cậu Hoa đã nói, tốc chiến tốc thắng. Bên đó sợ là không kéo dài được bao lâu. Khuôn mặt người thanh niên hiện lên vẻ coi thường. Bản công tử làm việc gì? Còn cần mày dạy à? Một con đàn bà, vài phút là bắt được. Thời gian còn nhiều. Kể cả bản công tử vui vẻ sống cũng vẫn kịp. Nhưng cậu Hoa đã nói, bên cạnh họ có lang tước của quân lang đấy. Ánh mắt người thanh niên lóe sáng. Ba lang tước đều trong phạm vi giám sát của Phương Hoa. Con đàn bà này không phải của một mình sao? Hơn nữa, chẳng lẽ chúng mày đều là phế vật à? Chỗ chúng ta có tận 7-8 người, cho dù một lang tước đến cũng chẳng được lợi gì. Người thanh niên nói xong, chuyển ánh mắt, đi từng bước về phía Phân Tịnh Nhã. Gái thành phố lớn đúng là mê hoặc lòng người, những cô gái thô tục trên núi không thể sánh bằng. Quả nhiên, Phương Hoa không lừa bản công tử, lần này xuống núi đúng là rất đáng. Ha ha ha. Vân Tịnh Nhã nhìn người đàn ông từng bước ép gần, liền như thỏ con chịu kinh hãi, vẻ mặt hoảng loạn. Anh đừng lại đây, còn lại đây tôi sẽ hô lớn đấy. Hô đi, cô hô càng to bản công tử càng phấn khích. Lại đây nào tiểu mỹ nữ, chốc nữa anh đây sẽ cho em biết sung sướng như thiên đường là thế nào. Đúng lúc người thanh niên ép gần Vân Tịnh Nhã, một bóng người đột ngột chặn trước mặt hắn ta. Vừa nhìn thì là chú hề loè loẹt, vẻ mặt người đàn ông khinh thường đạp thẳng vào cậu ta. Cái thứ gì làm bản công tử giật mình, cút sang một bên cho tao. Chú hề liền bị đạp bay ra xa, sau đó hắn tóm lấy cổ tay của Vân Tịnh Nhã, ánh mắt hừng hực lửa. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tiểu mỹ nữ, lại đây. Hắn nói xong, chu cái miệng thối định hôn. Vân Tịnh Nhã còn chưa kịp hét lên, một tiếng tức giận vang lên phía sau. Nhiếp Bình, anh đang làm gì hả? Người đàn ông quay đầu nhìn kỹ người đến, sắc mặt liền hiện lên vẻ khinh thường. Tôi nghĩ là ai ăn gan báo to gan dám cản trở việc tốt của tôi thì ra là anh. Phương Hoa, làm sao? Bản công tử làm việc anh còn không yên tâm sao? Phương Hoa bước tới nhìn hắn ta. Anh điên rồi à? Đây là nơi để anh làm việc này à? Chỗ Hạng Tư Thành không kéo dài được bao lâu, ngồi nhỡ hắn ta tỉnh táo chạy tới thì hỏng hết. Xem bộ dạng anh kìa, chỉ một Hạng Tư Thành nhỏ bé mà khiến anh sợ như vậy, đâu có chút dáng vẻ nào của con trai chi chính. Theo tôi thấy, Thinh Vũ Thập Cửu Kiếm của kiếm các anh cũng là phế vật. Tuy đám lang tước của quần lang lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi khiến các anh sợ đến như vậy chứ. Có điều, anh đã mời bản công tử đến, nhận tiền của người thì cùng chịu hoạn nạn với người. Việc ở đây, phù đồ môn tôi làm cho anh. Nhiếp Bình, anh... Phương Hoa còn chưa nói xong, ánh mắt Nhiếp Bình lạnh băng, âm hiểm nhìn hắn ta. Phương Hoa, anh phải nhớ, tuy anh là huyết mạch chi chính của kiếm các, nhưng phù đồ môn của bản công tử cũng là thuộc một trong ba môn. Tôi đồng ý ra tay, đơn thuần là nể giao tình trước đây của chúng ta, và anh tiếp đãi bản công tử cũng không tồi, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện ra lệnh cho bản công tử, hiểu chưa? Đáy mắt Phương Hòa hiện lên vẻ tức giận, cắn chặt răng, nhưng Nhiếp Bình nói không sai. Phù đồ môn và kiếm các không phân cao thấp. Tuy Nhiếp Bình tham lam háo sắc, nhưng lại là cao thủ thực sự. Hắn không thể sánh được vị trí trong gia tộc. Nhiếp Bình thấy Phương Hòa không nói gì, ánh mắt khinh thường. Được rồi, không dễ gì mới gặp được hàng cực phẩm thế này. Cho bản công tử nửa tiếng, bản công tử vui vẻ xong thì chúng ta đi. Phương Hoa cắn răng. Được, anh mau lên. Nhiếp Bình quay đầu nhìn Vân Tị Nhã ửng đỏ mặt vì sợ hãi, càng thêm mê hoặc lòng người. Hắn nuốt nước miếng, đôi tay trực tiếp tóm tới. Lại đây, mỹ nữ của ta. Đúng lúc Vân Tị Nhã sắp tuyệt vọng, đột nhiên một luồng sáng phút chốc vạch ngang bầu trời. Tuy Nhiếp Bình là công tử bột, nhưng cũng có nội công thâm hậu. Khoảnh khắc luồng sáng ập tới, hắn liền lùi lại. Xoạt, một tia máu bắn ra, Nhiếp Bình nhìn tay phải của mình bị rạch một đường rất sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa tức giận. Chỉ chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, cả cánh tay phải của mình sẽ bị chém đứt. Xoạt, Nhiếp Bình ngẩng đầu, nhìn bóng người trước mặt, nổi giận đùng đùng. Mày dám đánh tao bị thương? Phía trước Vân Tệ Nhã, một chú hề trang điểm buồn cười, nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Cảnh tượng đột ngột ấy khiến mọi người giật nảy mình. Phương Hoa là người đầu tiên hoàn hồn lại, hắn vội vàng đi tới bên cạnh Nhiếp Bình. Nhiếp Bình, anh không sao chứ? Cút sang một bên. Nhiếp Bình hung tợn đẩy Phương Hoa một cái, nhìn chú hề bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Tao sống bằng này tuổi, chưa một kẻ nào dám động chạm đến tao. Thằng oắt, mày được lắm, không ngờ cũng có lúc tao nhìn nhầm. Chỉ dựa vào tốc độ của nhát chém vừa rồi thì e rằng cũng đã đạt tới hậu thiên chi cảnh. Tuy rằng trong xã hội hiện nay, đối với đa số mọi người, võ học là thứ hư cấu chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng trên thực tế mảnh đất rộng lớn này có lịch sử hào nhoáng suốt 5.000 năm. Bất kể lịch sử biến động như thế nào, võ đạo từng huy hoàng cũng từng suy tàn, nhưng chưa bao giờ biến mất. Mặc dù thời đại ngày nay coi kỹ thuật khoa học là đỉnh cao, vũ khí nóng phát triển rộng khắp, võ học cũng dần dần biến mất trước mặt mọi người, nhưng nó vẫn luôn được truyền lại cho tới ngày nay. Đã là võ học thì tất nhiên là phải có sự phân chia cấp bậc. Sự phân chia ấy vô cùng đơn giản, là cao thủ hậu thiên và cao thủ tiên thiên. Đạt tới hậu thiên chi cảnh là hai đấm sẽ có sức lực ngàn cân,

Thấy đồng bạn mình chết thảm, người còn lại nổi điên lên. Giờ phút này, gã cách Hàn Ca chưa tới hai bước. Hơn nữa, vừa rồi gã cũng nhìn thấy hai thanh phi đao ấy bị buộc vào nhau, cũng có nghĩa là đồng bạn của gã bị hai thanh phi đao đâm chết, gã sẽ an toàn tuyệt đối. Gã tin rằng đánh tay đôi trong khoảng cách hai bước như thế này, mình tuyệt đối có thể lấy mạng Hàn Ca. Thằng nhãi khốn kiếp, chết đi! Hàn Ca vẫn đứng im, trong mắt người kia hiện lên sự mừng rỡ phấn khích. Chỉ có điều, niềm vui ấy còn chưa kịp nở rộ, thì một lưỡi đao sắc bén đã ập tới, đâm thẳng vào ngực người đàn ông ấy. Gã không kịp né tránh gì cả. Không, không thể nào! Người đàn ông ôm phần ngực đang không ngừng đổ máu, vẻ mặt kinh hãi và khó hiểu. Suốt cuộc, thanh phi đao này từ đâu mà ra? Hơn nữa, chẳng phải vừa rồi hai thanh phi đao được buộc vào nhau sao? Sao tự nhiên lại có thêm một thanh nữa? Hàn Ca chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông, anh ta nhếch môi lên. Đêm tối luôn là thiên đường của ảo thuật gia. Che mắt người đời, thật giả lẫn lộn, gặt hái những tính mạng rẻ mạt. Đó chính là ảo thuật của tao. Đương nhiên, nếu muốn thì mày cũng có thể gọi đó là phép thuật. Thấy tất cả mọi người mà mình dẫn tới đều đã chết thảm, Nhất Bình nuốt nước bọt cái ực, tận sâu trong ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ nhẹ nhẹ. Hắn ta sợ thật rồi. Cách giết người ảo diệu như vậy khiến hắn ta không thể sinh ra suy nghĩ chống cự. Rốt cuộc, hắn ta cũng hiểu vì sao những bậc cha chú trong gia tộc lại thường xuyên khuyên bảo bọn họ tuyệt đối đừng chọc tới lũ điên trong quần lang. Bởi vì những kẻ này không chỉ là lũ điên mà còn có thực lực quỷ dị. Nhiếp Bình, chúng ta làm gì bây giờ? Giờ phút này, không chỉ riêng hắn mà ngay cả Phương Hoa cũng bắt đầu run rẩy hai chân. Làm gì bây giờ? Làm cái đéo gì được nữa? Anh đánh thắng được thì lên đi. Phương Hoa không khống chế được, bắt đầu đổ mồ hôi. Tôi có biết võ đâu, làm sao mà đánh thắng được? Mẹ kiếp, biết mình không đánh lại được thì chạy mau. Dứt lời, hắn ta lập tức xoay người bỏ chạy. Nhất Bình đã chạy được 4-5 bước, Phương Hoa cắn răng, hắn cũng định chạy theo. Nhưng chưa kịp cất bước thì Nhất Bình đã từ từ lùi lại. Nhất Bình, sao tự nhiên lại không chạy nữa? Nhất Bình không nói gì, một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng đêm. Khách từ xa tới, đáng mừng thật đấy. Các người tặng bản thiếu soái một bất ngờ như thế, có qua có lại mới toại lòng nhau, sao bản thiếu soái lại không đáp lễ được cơ chứ? Khi khuôn mặt của người vừa xuất hiện dần dần hiện ra dưới ánh đèn đường, Phương Hoa hô lên thất thanh. Hạng Tư Thành, sao mày lại ở đây? Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi. Tao không ở đây thì phải ở đâu? Ở chốt đóng quân của quân đội biên giới phía Bắc sao? Hạng Tư Thành lắc đầu. Chật, lẽ nào các trưởng bối trong gia tộc mày chưa nói với mày rằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sao? Mày bỏ ra một khoản tiền lớn để mua chuộc lính trong quân đội biên giới phía Bắc, bảo anh ta cố tình làm loạn, lừa bản thiếu soái về nơi đóng quân, sau đó bắt cóc Nhã Nhã trong lúc cô ấy đi một mình, hòng uy hiếp bản thiếu soái. Nhưng mày tuyệt đối không ngờ rằng 30.000 thiết kỵ của vùng biên giới phía Bắc là 30.000 con người trung kiên, bọn họ tha chết cũng sẽ không bán đứng bản thiếu soái. Đây là lòng tin tuyệt đối của bản thiếu soái với các anh em của mình. Sau đó anh lại nhìn về phía Nhiếp Bình, khóe môi khẽ nhếch lên. Có đám người mà Phương Hoa cử tới quấy rối chốt đóng quân của quân đội biên giới phía Bắc, chắc hẳn cũng là người mà mày dẫn tới nhỉ? Tiếc rằng mày dẫn tới được nhưng không dẫn về được. Mày giết bọn họ hết rồi sao? Nhiếp Bình cắn răng nhìn chằm chằm vào Hạng Tư Thành. Trái tim Nhiếp Bình như đang rỉ máu. Chỉ cần là nơi có người thì sẽ có bè phái, nhưng người mà hắn ta dẫn tới lần này đều là những người trung thành tuyệt đối với hắn ta. Chỉ vì vụ này mà tổn thất hơn phân nửa, e rằng trong sự cạnh tranh sau này hắn ta sẽ rơi xuống thế yếu. Được. Nhiếp Bình nói ba chữ được liền. Hắn ta nhìn Hạng Tư Thành. Nhiếp Bình này, sẽ nhớ kỹ món nợ này, tao sẽ không bỏ qua đâu, cứ đợi đấy. Dứt lời, hắn ta lạnh lùng nhìn Hạng Tư Thành rồi định bỏ đi. Hạng Tư Thành cứ đứng im ở đó, mới đi mấy bước là Nhiếp Bình lại lùi về. Đối diện với hắn ta, một người đàn ông mặc áo bờ lù trắng chậm rãi bước tới. Chính mày đã làm chú Hải bị thương đến mức này. Trong mắt Vô Thọ ngập tràn sát ý. Có thể tình cảm giữa Chiến Lang Tước không hẳn là quá sâu đậm, nhưng Chiến Lang Tước đại diện cho vinh dự của chín người bọn họ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hạng Tư Thành, mày định làm gì hả? Nhiếp Bình phẫn nộ hỏi Hạng Tư Thành. Còn Hạng Tư Thành thì nhìn hắn ta như nhìn một kẻ ngốc. Làm gì? Chẳng lẽ mày nghĩ rằng hôm nay có thể bình an vô sự rời khỏi đây sao? Cái gì? Con người của Nhiếp Bình co rụt lại, nhìn anh như không thể tin nổi. Lẽ nào mày định giết tao? Hạng Tư Thành hơi nghiêng đầu sang một bên. Mày muốn giết tao, vì sao tao lại không được giết mày? Ánh mắt của Nhiếp Bình trở nên cay nghiệt. Mày có biết tao là ai không? Tao là người của Phù Đồ Môn, một trong 7 thế lực võ cổ truyền. Ông nội tao là đại trưởng lão của Phù Đồ Môn, dưới một người trên vạn người. Ồ, Hạng Tư Thành thản nhiên đáp lại. Rồi sao? Rồi sao? Nhiếp Bình nhếch môi cười mỉa. Nếu mày dám động tới tao, thì mày chính là kẻ địch của Phù Đồ Môn. Đến lúc đó, ông nội tao chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bên cạnh mày đều sẽ phải chết theo mày. Ai ngờ Hạng Tư Thành lại cười khẩy. Nếu tao không giết mày, lẽ nào Phù Đồ Môn lại không trả thù tao? Câu nói ấy khiến biểu cảm trên mặt Nhiếp Bình cứng đờ lại. Lần đầu tiên xuống núi đã gặp phải thất bại lớn thế này, làm sao Nhiếp Bình có thể bỏ qua như thế được? Thậm chí trong lòng hắn ta đã tính toán cả rồi, tính xem về Phù Đồ Môn thì mình sẽ phải trả thù Hạng Tư Thành như thế nào. Nhìn biểu cảm của hắn ta, Hạng Tư Thành nói tiếp. Có thả mày về hay không thì kết quả cũng như nhau. Vậy vì sao tao phải thả mày về? Nhiếp Bình dùng mình một cái, nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế thật. Trên mặt hắn ta hiện lên sự hoảng hốt, đang định nói gì đó, nhưng Hạng Tư Thành đã tiếp lời. Đừng nói là tao tha cho mày, thì mày sẽ không trả thù tao. Tao không tin đâu. Cho dù mày nói thật, tao cũng không tin. Câu nói ấy chặn đứng con đường sống sót cuối cùng của Nhiếp Bình. Nhìn Phu Thọ chậm rãi bước về phía mình, rốt cuộc Nhiếp Bình cũng cảm nhận được rằng uy hiếp đến từ sự tử vong cách mình gần đến thế. Mày đừng tới đây. Tao là cháu trai của đại trưởng lão trong Phù Đồ Môn. Ông nội tao sẽ... Phập. Phần bụng bỗng nhói đau, Phu Thọ nở nụ cười tàn nhẫn. Lớp da của mày, tao xin nhé. Mày giết Nhiếp Bình thật hả? Phương Hoa đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn mọi chuyện, một lúc lâu sau mới run rẩy nói. Mặc dù Hạng Tư Thành là người giết Nhiếp Bình, nhưng chính Phương Hoa đã mời hắn ta tới, vậy nên hắn cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Chậc chậc, sao mình lại quên mất cậu Phương thế này? Hạng Tư Thành cười ha ha, ánh mắt của anh lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Phương Hoa, mày đối đầu với bản thiếu soái hết lần này đến lần khác, thậm chí còn làm hại người nhà tao không chỉ một lần. Mày tưởng rằng bản thiếu soái không dám giết mày sao? Cái gì? Mày còn định giết cả tao? Phương Hoa hét lên. Hạng Tư Thành, mày điên thật rồi. Mày giết Nhiếp Bình rồi, giờ lại còn định giết tao. Gây thủ chuốc oán với 2 trong 3 môn phái. Mày nghĩ mày có mấy cái mạng để chết? Hạng Tư Thành bỗng nở nụ cười thần bí. Nhiếp Bình được mày âm thầm mời tới, đúng không? Nhìn nụ cười ấy của anh, Phương Hoa dâng lên dự cảm chẳng lành. Mày... ý mày là sao? Hạng Tư Thành nhếch môi. Mày là người duy nhất biết chân tướng. Chỉ cần mày không nói được nữa, vậy thì ai biết là bản thiếu soái giết Nhiếp Bình đấy? Khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng trở lại trên mảnh đất này, mọi thứ dường như được khôi phục lại sự yên bình trước đây. Tại nhà họ Phương, khuôn mặt Phương Thành Chu đầy dữ tợn, nhìn đám người làm đang run lẩy bẩy. Phương Hoa đâu? Rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi? Đám người làm đưa mắt nhìn nhau. Một người làm tương đối bạo gan trong số đó run cầm cập mở miệng nói. Hành động của cậu chủ Phương từ trước đến nay luôn xuất quỷ nhập thần. Hành tung của cậu ấy

Phương Thành Chu ra một quyết định anh minh nhất, gạt bỏ sạch sẽ quan hệ giữa tất cả những việc mà Phương Hoa đã làm và cả nhà họ Phương. Cậu nói không có quan hệ thì không có quan hệ. Tống Chiến lạnh lùng nhìn hắn ta. Phương Hoa là người nhà họ Phương cậu. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, giao tên đầu sỏ Phương Hoa ra đây cho tôi tùy ý xử lý. Thứ hai, nhà họ Phương cậu thay cậu ta chịu cơn lửa giận của cả nhà họ Tống. Gia chủ Tống, Phương Thành Chu lo lắng. Vừa nãy ông cũng ở đây, chắc cũng nghe thấy Phương Hoa đã bị Hạng Tư Thành dìm xuống biển cho cá ăn. Bây giờ chết không thấy xác, tôi phải giao cậu ta cho ông thế nào? Ai ngờ Tống Chiến lại tỏ ra thái độ tôi không quan tâm. Thế thì không liên quan đến tôi. Tôi chỉ biết Phương Hoa là người của nhà họ Phương. Tôi chỉ tìm cậu đòi người. Phương Thành Chu trố mắt nhìn Tống Chiến, lại nhìn Hạng Tư Thành, đầu óc bỗng lóe lên, chỉ vào họ. Các người là đồng bọn. Tống Chiến hừ một tiếng. Cơm có thể ăn linh tinh, nhưng lời nói không thể nói bừa. Phương Hoa ám hại cháu nội của tôi. Này, chứng cứ xác thực, tôi đòi người nhà họ Phương cậu thì có gì không đúng? Còn nhà họ Phương các cậu đi đâu để tìm, làm thế nào tìm được Phương Hoa, đó là việc của nhà các cậu. Nhưng nếu không giao được Phương Hoa ra... Khuôn mặt Tống Chiến hiện lên sát khí bừng bừng. Vậy thì các cậu phải thay cậu ta đền tội cho cháu nội của tôi. Phương Thành Chú hoàn toàn ngẩn người, coi như hắn ta hiểu Tống Chiến là một người bảo thủ không hiểu tình lý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 53 của bộ truyện Ông Bối Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.